Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ điển của hắn chưa từng có chữ chỉ là của hắn thì vĩnh viễn sẽ là của hắn. Alo, thần gia xin nghe ạ. An Bình Tâm đang gọt trái cây thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà bỏ con dao trong tay xuống, vừa lấy chiếc điện thoại, một giọng nói êm ái dễ nghe truyền vào trong tai của đối phương. Một lúc sau, đôi mắt tuyệt đẹp của An Bình Tâm lộ ra thần sắc khác thường. Ánh mắt di chuyển vào đám người đang ngồi trong phòng khách, vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn trái cây. An Vĩnh Tâm nhìn chồng mình, rồi sau đó là nhìn con trai và con gái. Đôi môi đỏ mọng thật chập, nâng lên một nụ cười thân ái. Bà cầm điện thoại hướng về phía Thẩm Thiên Vi mà kêu lên. Vivi à, điện thoại của con đó. Chỉ một câu nói lại khiến mọi người trong nhà đứng hình. Thẩm Thiên Vi thật lâu sau đó mới hỏi lại. Của con sao ạ? Ừ, điện thoại của con, là con trai nha. Không biết là cố ý hay là vô ý. An Vĩnh Tâm còn nhấn mạnh ba chữ con trai nha. Bà nói cực kỳ rõ ràng, dường như người khác không biết đầu dây bên kia là điện thoại có một người con trai. Thẩm Thiên Vi mang vẻ mặt xin lỗi áy náy vội vàng nhận điện thoại. Một lúc sau cô bắt đầu ấp úng, có vẻ vô cùng kinh ngạc và luống cuống, cuối cùng chỉ nói lại một câu. Sau này không cần gọi đến nữa. Rồi sau đó liền đem điện thoại giống như là củ khoai lang nóng mà ném lại chỗ cũ. Trong nháy mắt đó, phòng khách của Thẩm gia im lặng không có tiếng động. Thẩm Thiên Vi không dám nhìn phản ứng của người lớn trong nhà, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống mà cúi đầu thật thấp. Là người theo đuổi con sao? Một giọng nữ dễ nghe vang lên, rất rõ ràng là đến từ An Vĩnh Tâm. Hơn nữa, chỉ có bà Tám mới dám ở trong bầu không khí này mà nói chuyện. Mẹ à! Một câu nũng nịu nhanh chóng từ đôi môi hồng của Thẩm Thiên Vi bật ra, gương mặt của cô nhanh chóng ửng đỏ như trứng gà luộc. Ai nha, có gì đâu cơ chứ. Con cũng 18 tuổi rồi, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi là chuyện rất bình thường, có phải không chồng? An Vĩnh Tâm vui vẻ mà cười, còn cười đến là vô cùng hăng hái. Bị điểm tên thì Thẩm Tư Kiều rất buồn bực mà giả bộ ngô. Em nói gì? Chồng à, làm gì anh bày ra cái bộ mặt không hiểu chuyện như thế chứ? Năm đó em cũng theo đuổi anh là 18-19 tuổi, mặc dù anh vẫn kháng cự em, trốn tránh em, nhưng cuối cùng vẫn là bị thành ý của em làm cho cảm động. Nói không chừng loại chuyện này cũng sẽ xảy ra trên người con gái chúng ta đó. An Vĩnh Tâm cười với Thẩm Tư Kiều, nhưng quay mắt lại cố ý nghiêng đi, nhìn biểu tình của người nào đó. Không có phản ứng là sao chứ, xem con còn có thể chống cự được bao lâu. Mẹ à, không phải như thế đâu ạ. Thẩm Thiên Vi kích động cất lời. Mẹ hiểu con, chẳng qua là mắc cỡ thôi mà. Vivi à, ngàn vần, không được từ chối quá nhanh nha. Thử tìm hiểu xem sao, mẹ ủng hộ con đó. Thẩm Thiên Dục từ nãy tới giờ vẫn cúi đầu im lặng, cuối cùng cũng nâng lên trong mắt màu đen, liếc xéo người mẹ bất lương của mình. Hắn đương nhiên biết bà muốn đánh chủ ý gì, là muốn nhìn hắn tấn công sao? Có thể, qua một thời gian ngắn nữa đi. Mẹ à! Thẩm Thiên Vi bất đắc dĩ lên tiếng, cô bé cũng không dám nghiêng mắt nhìn Thẩm Thiên Dục, cô bé có cảm giác thật là lúng túng. Con sắp thi đại học rồi, tất cả suy nghĩ của con đều dành cho việc học, con tuyệt đối không nghĩ đến chuyện yêu đương đâu. Tôi đợi rồi, vậy thì đi đại học xong rồi hãy nói. Nhưng mà con cũng cần phải nắm chắc lấy cơ hội tốt, không cần phải chăm lo cho tên tiểu tử Thối Thiên Dục kia nữa. Nên hưởng thụ tuổi thanh xuân của con đi, cũng nên có một mối tình oanh oanh liệt liệt chứ. An Vĩnh Tâm cố đổ thêm dầu vào trong lửa. Thẩm Thiên Vi mặt mày như đưa đám liền đứng dậy rồi chạy lên lầu. Con không muốn làm theo những gì mẹ nói đâu. Khi bóng dáng Thẩm Thiên Vi biến mất ở lầu 2, An Vĩnh Tâm mới lật lờ người bật cười ha hả. Phản ứng của Vivi thật là đáng yêu. Chồng à, so với bộ dạng năm đó của anh, thật là giống nhau nha. Em nha, vì sao càng lớn tuổi lại càng nghịch ngợm như vậy chứ? Bắt nạt con gái mà em vui vẻ như vậy sao? Thẩm Tư Kiều cưng chiều mà nhìn An Vĩnh Tâm. Thật ra người em muốn bắt nạt là con trai của em đó. An Vĩnh Tâm đột nhiên nhảy tới bên cạnh Thẩm Thiên Dục mà ôm dính lấy hắn. Nếu Vivi đã đi mất, vậy thì hắn cũng không cần giả bộ ngoan ngoãn nữa. Thẩm Thiên Dục liếc xéo An Vĩnh Tâm rồi nhìn Thẩm Tư Kiều cau mày nói. Bà, mời quản lý tốt vợ của ba có được không hả? Xin người nào đó không cần làm ra một số việc dư thừa mà cản trở người khác. Thẩm Tư Kiều đã quen với việc con trai mình thường xuyên thay đổi sắc mặt, ông bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Con trai à, vợ là dùng để thương, không phải dùng để quản. Có nghe không hả? Hơn nữa, mẹ đâu có muốn là cản trở người khác. Này con trai à, con đẹp trai khỏe mạnh y chang như ba con, mẹ cũng yêu con đến chết mất nha. An Vĩnh Tâm lôi kéo Thẩm Thiên Dục, cố làm ra vẻ yêu thương mà cất lời. Biểu tình chán ghét trên khuôn mặt của Thẩm Thiên Dục hiện ra, hắn bỗng dưng đứng dậy. Mẹ cùng ba lên giường nói chuyện yêu đương đi. Cứ coi như mẹ không yêu thương đứa con trai này, con cũng không có yêu mẹ. Con trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net